Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 59 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lại nói Lâm Thị cùng với Tống Đông Bình tới chơi, nhìn như bình thường, ngắn ngủi nói mấy câu. Trường Hạo cùng với Lục Tử Húc lại là nhìn ra manh mối, nhìn không được trong lòng trầm xuống. Bất quá hai người đều trầm ổn, trao đổi một ánh mắt, vẫn chưa nhiều lời, tiếp tục đón khách hành hương. Vẫn luôn bận đến giữa trưa, ăn cơm nghỉ ngơi, Tống Tinh Di ở hậu viện, còn không biết Tống Đông Bình tới. Nghe Trường Hạo vừa nói, Tống Tinh Di cũng không quá để ý. Sau khi nàng cùng với trong nhà mâu thuẫn, Tống Tinh Di liền rất ít quan tâm đến chuyện trong nhà. Nhưng Trương Hạo lại không thể không thèm để ý việc này. Ở bên trong thư phòng, cùng với Lục Tử Húc thương lượng tình huống. Nhìn tướng mạo của Tống Đông Bình cùng với Lưu Ân Huân này, hiển nhiên là Mạnh Hà Xuyên cố ý bố cục. Trương Hạo nói, đúng vậy, Mạnh Hà Xuyên thế nhưng chơi một chiêu này. Một người là vương tá chi tướng, một người là vương hầu chi tướng. Vừa lúc nơi đây chiếm cứ nhân hòa, được khí vận tử cực, liền thiếu một cái quan hệ thông gia, cái cục này liền hoàn chỉnh. Lục Tử Húc là nhân vật lợi hại cỡ nào, cục diện chỉ cần có chút manh mối, liếc mắt một cái liền nhìn thấu. Năm đó Tôn Quốc Phụ cùng với Tưởng Mỗ đều là đi chiêu số này. Biết được chuyện giữa ta cùng với Tống Tinh Di, Tống Đông Bình cùng với Lưu Ân Huân biểu tình có cổ quái, hiển nhiên là cố ý liên hôn. Chỉ là bị ta trong lúc vô tình bóc trần. Hồi tưởng lại còn có điểm may mắn, nếu không ta liền phiền toái. Nhưng lần này cũng là đắc tội Tống gia. Trương Hạo tu hành tới cảnh giới này, tâm sáng như gương, suy tính mọi việc, tự nhiên vậy mà minh bạch trong lòng. Nếu không phải hắn làm Lâm Thị nói ra việc này, Tống gia chắc chắn dùng thủ đoạn ức hiếp Tống Tinh Di. Mặc dù Tống Tinh Di không muốn, nhưng cũng không thể thiếu một phen phiền toái, quan hệ cũng sẽ hoàn toàn căng thẳng. Hiện tại nói ra việc này, Tống gia chỉ đành phải nhịn, bởi vì làm trò trước mặt Lâm Thị, hắn đã chiếm danh phận của Tống Thính Di. Trừ phi Tống Thính Di tự mình phủ nhận, nếu không Lâm Thị liền đeo cái nón xanh, cho nên hắn lúc này vô tình hóa giải việc này. Có Mạnh Hà Xuyên ở phía sau màn bố cục, chỉ sợ việc này sẽ không đơn giản. Mạnh Hà Xuyên này thật sự là phiền toái. Lục Tử Húc thở dài một tiếng, Y Tà Thần Giáo là ngoại địch, bọn họ còn có thể dùng sát cục giải quyết. Nhưng bên phía Mạnh Hà Xuyên cũng không có Phạm Húy, bọn họ cũng không có khả năng liền hạ sát thủ như vậy, nếu không liền thành bàng môn tà đạo. Đừng quên, Trương Hạo hiện tại chính là lãnh tụ một phái, có Trương Hủ Lân bảo đảm, còn muốn khai tông lập phái, người trong giới đạo giáo đều đang quan vọng, còn đắc tội phái Tử Dương cùng với phái Thanh Vi. Nếu động một chút liền giết người, chỉ sợ sẽ bị bỏ đá xuống giếng. Mà việc này liên lụy tới Tống gia, có Tống gia bảo hộ, mặc dù đem Mạnh Hà Xuyên giết người, Tống gia sao lại có thể cam chịu? Tùy tiện một danh hiệu phần tử tà giáo xuống dưới, bọn họ chắc chắn thân bại danh liệt. Vừa rồi ta hỏi Tống Thính gì, mấy huynh đệ Tống gia đều đã thành gia lập nghiệp, việc liên hôn hẳn là như vậy chấm dứt. Trương Hạo nói, như vậy chấm dứt sao? Lục Tử Húc nghe vậy không khỏi cười khổ. Sư đệ ngươi còn trẻ, kinh nghiệm quá ít, không rõ tâm tư của những người này. Tôn Quốc Phụ cùng với Tưởng Mỗ, ai mà không có người hôn phối. Mặc dù thời đại ngay lúc đó như thế, theo đuổi tự do yêu đương, huống chi là hiện giờ. Cái này... Trương Hạo phản ứng lại, trong lòng có tính kế, lập tức nhíu mày. Ý tứ sư huynh là Tống Đông Bình muốn ly hôn, liên hôn với Lâm Thị sao? Danh tiết nữ tử là duy nhất, nam nhân lại là không sao cả. Ấy, Tống Đông Bình còn thực trẻ tuổi, nếu là làm Tống Đông Bình cưới nữ nhi Lâm Thị, còn củng cố hơn so với Tống Thính Di gả vào Lâm Thị, cái cục nhân hòa cũng càng thêm hoàn chỉnh. Ta kết luận việc này có 9 phần nắm chắc, một phần thành tựu cuối cùng là xem tình cảm của Tống Đông Bình với gia đình chính mình. Nhưng người làm đại sự, gia đình cơ hồ đều sẽ bị hy sinh. Lục Tử Húc động sát rất nhỏ, một thân nghịch duyệt vô số, liệu sự như thần. Nghe xong lời này, Trương Hạo trong lòng ngẩn ra. Không tốt, nữ nhi Lâm Thị cũng chính là Lâm Tuyết Nghề thích hợp nhất. Đúng vậy, lần này phiền toái, sư đệ ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Lục Tử Húc dừng một chút, do dự nhưng vẫn là nhắc nhở. Sư đệ, theo ta thấy, việc này là một cơ hội giải quyết viên mãn. Lời này là ý gì? Sư huynh có chuyện gì cứ nói thẳng. Trương Hạo khiêm tốn dò hỏi, tuy rằng hắn đạo hạnh cao thâm, nhưng ở phương diện lịch duyệt xử sự còn xa không bằng Lục Tử Húc. Lục Tử Húc uống một ngụm trà, nói: Chúng ta lấy thế địa lợi, tử vi phúc địa, khai tông lập phái. Mạnh Hà Xuyên lấy thế nhân hòa, ý đồ chỉ điểm giang sơn, phụ tá Tống gia bước lên đại vị. Chúng ta lẫn nhau cũng không xung đột, chỉ cần trừ bỏ y tà thần giáo. Sư đệ cũng có thể nhân cơ hội này hóa giải tình kiếp, hỗ trợ tác hợp Tống Đông Bình cùng với Lâm Tuyết Nghê, làm Lâm Tuyết Nghê có một mái ấm. Mà sư đệ người tác hợp việc này cùng với Tống Đông Bình giao hảo, Lâm gia cũng sẽ không cản trở sư đệ cùng với Tống Tinh gì. Ngược lại sau này là người một nhà, sư đệ cũng liền thành hoàng thân quốc thích. Việc này không phải viên mãn sao? Về phần trả giá hy sinh, chỉ có vợ con của Tống Đông Bình. Cổ ngữ nói, người làm đại sự không thể câu nệ tiểu tiết, chút hy sinh nho nhỏ này xem như đã thực bình thường. Nghe xong một phen lời nói này, Trương Hạo ngây ngẩn cả người. Nếu dựa theo phát triển như vậy, xác thật là chuyện vui mừng viên mãn. Bất quá Trương Hạo ngữ khí vừa chuyển, liền nói: Việc này là rất tốt, nhưng ta không thể tán đồng. Không phải ta đối với Lâm Tuyết Nghề có tư tình, mà là cách làm này quá mức dơ bẩn, vi phạm đạo nghĩa, hy sinh cô nhi quả phụ, ta khinh thường cùng với làm bạn. Sư đệ không hổ là nhân vương, chính trực nhân nghĩa. Lục Tử Húc kính nể, rồi lại nói: Nhưng nếu việc này là tranh đấu, chỉ sợ hậu quả nghiêm trọng, kết quả là ai cũng đều chiếm không được chỗ tốt, trả giá hy sinh lớn hơn nữa. Lời này của sư huynh sai rồi. Trương Hạo ngôn ngữ quyết đoán, liền nói: Đây không phải vấn đề hy sinh, mà là vấn đề nguyên tắc. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên, vì đấu tranh với yêu ma quỷ quái, trả giá hy sinh lớn đều là đáng giá. Nhưng nếu cùng yêu ma quỷ quái làm thỏa hiệp, chẳng sợ không trả giá hy sinh bất luận cái gì, đây cũng là sai lầm. Bởi vì cùng yêu ma quỷ quái thỏa hiệp, đây chính là sai lầm của bản thân. Nếu Tống Đông Bình là hành sự quang minh lỗi lạc, chính nghĩa thì được ủng hộ, thậm chí theo đuổi tự do yêu đương, có được trái tim của Lâm Tuyết Nghê, đây đều là mị lực cá nhân của hắn, đường đường chính chính, không thẹn với lương tâm. Nhưng nếu hắn tâm thuật bất chính, mặc dù tương lai ngồi trên đại vị, chắc chắn cũng là hạng người ngu ngốc, vô ích đối với thiên hạ. Cho nên việc hắn hành sự như thế nào, hy sinh như thế nào, quyền mưu như thế nào, việc này đều không quan trọng. Quan trọng là nguyên tắc, không cần phạm húy. Nếu không cùng ta đối lập, ta chắc chắn sẽ không nương tay. Lời này của Trương Hạo đã biểu lộ thái độ vương đạo, chính trực mà nhân nghĩa, giảng quy tắc cũng giảng sát phạt, quyết đoán mà bá đạo. Cho dù là hy sinh lớn, nguyên tắc không thể sửa đổi. Ấy, vẫn là sư đệ lời nói đúng, thật ra ta quá mức khéo đưa đẩy. Lục Tử Húc thở dài, giang hồ càng già lá gan càng nhỏ, nhưng lá gan quá nhỏ khó thành đại sự. Sư huynh, thứ ta nói thẳng, lấy đạo hạnh của ngươi, chậm chạp không thể phá bỏ một bước viên mãn cuối cùng, đúng là tâm ý khiếm khuyết một phần cương tính, băn khoăn quá nhiều, không thể đạt được mục đích. Trương Hạo nói. Lục Tử Húc nghe vậy không khỏi sửng sốt, ngay sau đó lại là bất đắc dĩ. Thánh chủ cũng từng chỉ điểm ta như vậy, nhưng đời người lịch duyệt quá nhiều, có người nhìn thấu, nhưng có người lại càng thêm không thể tự thoát ra được. Mấy năm nay già rồi, ta cũng buông xuống rất nhiều, ngoại trừ việc chấn hưng đạo thống, bôn ba vài thập niên, thật sự không bỏ xuống được. Trương Hạo nói. Sư huynh người đây là chấp mê, buông tay mới có thể buông bỏ, không bỏ xuống như thế nào có thể cầm lấy. Cố giao tranh buông bỏ này, đó là tâm ý kiên quyết. Tâm ý kiên quyết chính là ý niệm thần hồn cương tính. Sư đệ không cần phải nói, đạo lý ta đã sớm hiểu được, nhưng có một số việc minh bạch là một chuyện, tự thể nghiệm lại là một chuyện khác. Đây là lịch duyệt quá nhiều, thành thói quen, Chính cái gọi là băng dày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh, cảnh giới một khi đình trệ, dừng đến càng lâu, càng không dễ dàng đột phá. Có lẽ chúng ta khai tông lập phái, hoàn thành phần tâm nguyện này, cảnh giới ta liền tự nhiên viên mãn. Lục Tử Húc cười khổ, đối với trạng thái của chính mình rất rõ ràng. Sư huynh không muốn buông, đây làm sao không phải là một loại kiên trì lớn. Vì chấn hưng đạo thống, kéo dài truyền thừa của lão tổ tông, hào hết tâm lực, làm người kính nể, chỉ cần hoàn thành nguyện vọng, tâm ý hiểu rõ, tích lũy đầy đủ, chắc chắn đạp đất thành tiên, cảnh giới lại không bị ngăn trở. Trương Hạo là thiệt tình kính nể Lục Tử Húc, đặc biệt là ở xã hội hiện giờ này, thành tâm phát huy mạnh truyền thừa của lão tổ tông như thế, thật sự đã ít lại càng ít. Ha ha ha, sư đệ quá khen. Lục Tử Húc cười cười, kỳ thật có được thành tiên hay không, hắn thật ra xem nhẹ, đại nạn ở phía trước không còn mấy năm, chỉ hy vọng có thể mau chóng tu sửa đạo tràng, cũng coi như là vì Ma Y đạo lưu lại một tòa tổ đình. Hắn lại còn nói thêm, một khi đã quyết như vậy, chuyển bên phía Lâm Tuyết Nghê, sư đệ lưu tâm nhiều hơn, đề phòng tình kiếp ràng buộc. Được, việc này ta sẽ thận trọng. Trương Hạo minh bạch, lần này liên lụy đến Lâm Tuyết Nghê, Lâm Tuyết Nghê tương tư hắn, chắc chắn sẽ liên lụy đến hắn, đây cũng là trong vòng tình kiếp của hắn. Lúc này nghỉ ngơi, buổi chiều khách hành hương lại tới, Trương Hạo cùng với Lục Tử Húc tiếp tục bận rộn. Vẫn luôn bận rộn cả buổi chiều, vào lúc chạng vạng, Lục Tử Húc mang theo mấy đồ tử đồ tôn nghỉ ngơi tại tiền viện. Hậu viện, đêm khuya tĩnh lặng, Trương Hạo cùng với Tống Tĩnh Di sống thế giới của hai người. Tống Tĩnh Di ngồi ở trên sofa, luyện tập yoga minh tưởng, chịu Trương Hạo ảnh hưởng, Tống Tĩnh Di cũng đi theo cùng nhau tu luyện. Trương Hạo ở bên cạnh tế dưỡng pháp bảo, dùng ngân châm đâm thủng ngón tay, bài trừ máu tươi, lấy tay làm bút, ở trên khối hoàn ngọc kia viết kinh văn vẽ bùa, bút lực huyền diệu, thấu thạch xuyên kim, thế nhưng làm máu thấu nhập ngọc thạch. Đồng thời một bên viết, một bên tụng niệm chân ngôn phong thần, tụ tập nguyện lực hương khói, cùng với kinh văn bùa chú thêm vào, rót vào ngọc thạch, ngọc linh cùng với huyết nhục linh tính tầm bổ lẫn nhau, hoàn ngọc trưởng thành, diễn sinh ra linh tính thần vị. Mở ra trong đồng nhìn xem, ngọc thạch giống như một cỗ linh thai, khí huyết cùng với linh khí dựng dục ra một tôn thần minh. Nhưng mà đúng lúc này, trong một tiệm ăn nhỏ tại huyện thành, một lão đầu đang hút thuốc lá, ăn đồ ăn nhắm rượu, bên cạnh còn có hai người ăn uống nói chuyện phiếm, rượu thịt sung sướng, rất là tiêu dao tự tại. Hai người này nghiễm nhiên chính là Tống Đông Bình cùng với Lưu Ân Huân, mà lão nhân kia đúng là Mạnh Hà Xuyên. Mạnh Hà Xuyên một ngụm uống hết ly rượu, ăn món thịt hầm nổi tiếng của Tứ Xuyên, tư vị thực sảng khoái, sung sướng tựa như thần tiên, nói: danh tiết của Tống tiểu thư đã bị Trương Hạo chiếm, việc này từ bỏ, Tống công tử, hiện tại ngươi nên suy xét. Nghe vậy, Tống Đông Bình biểu tình ngưng trọng, uống vào một ly rượu, không thể quyết đoán suy nghĩ. Bên cạnh Lưu Ân Huân không nói chuyện, lo chính mình ăn cơm, tuy rằng người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, nhưng ly hôn lại liên hôn, việc này thận trọng, người ngoài không thể tham dự, chỉ đành phải để cho Tống Đông Bình tự mình suy xét. Mạnh tiên sinh, Lâm Tuyết Nghê so với ta nhỏ hơn 6-7 tuổi, việc này hoàn thành như thế nào? Tống Đông Bình do dự hỏi, tuổi tác chênh lệch khác nhau, đặc biệt là xã hội hiện giờ này, 5 năm chính là một khoảng cách, đây cũng không phải là vấn đề nhỏ. Tống công tử, đại đạo có âm dương, bất luận chuyện gì đều có hai mặt, tuổi khác nhau vừa là chênh lệch, nhưng cũng không phải là chênh lệch, không cần quá để ý, ngược lại là nhà của ngươi, phải xử lý thích đáng, không cần lưu lại phiền toái. Mạnh Hà Xuyên vừa nói, một bên uống rượu, lời nói phong khinh vân đạm, bày mưu lập kế. Việc nhà ta? Tống Đông Bình lại chần chờ. Nhìn thấy một màn này, Lưu Ân Huân biết Tống Đông Bình đã có quyết định, nhưng những việc này, Tống Đông Bình không dễ tự mình xử lý, còn cần người khác ra mặt để tránh mang tiếng xấu là bỏ vợ bỏ con, nên đến hắn nói chuyện, liền nói: Đông Bình, việc này yên tâm, ta sẽ làm công tác tư tưởng cho Tiểu Thiến. Thể thất của Tống Đông Bình cũng coi như là xuất thân danh môn, ở nội địa là phú hào, nhưng cùng Lâm Thị mà so sánh vẫn kém đến quá xa. Phải biết rằng xếp hạng phú hào trong quốc nội, mấy người đứng đầu tài sản cũng mới chỉ có trên 100 tỷ. Hơn nữa chỉ là cô lập tiền tài quyền thế, mà Lâm Thị là một đại gia tộc. Chẳng những chính mình có tiền, mà người nhà mình cũng nhiều, còn có một đoàn thân hữu cùng với thông gia có tiền, ăn sâu bén rễ, ở trong giới quốc tế cũng có một vị trí nhỏ. Nếu Tống gia cùng với Lâm Thị liên hôn, cũng liền ý nghĩa được trong giới này trợ giúp. Đối với địa vị của Tống gia củng cố cùng phát triển, đều là được lợi vô cùng. Còn có một điều quan trọng nhất, Tống gia cùng với Lâm Thị đều là đồng hương huyện An Dương. Nếu như liên hôn, thuần lý thành trương, sẽ không khiến cho kiêng kỵ. Rốt cuộc Lâm Thị là căn cơ còn ở bên ngoài. Nếu là cao tầng khác trong nội địa cùng với Lâm Thị liên hôn, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có sự hiểm nghi. Sau này phát triển chắc chắn sẽ chịu chế ước, nhưng Tống gia lại sẽ không. Như thế cũng tốt, bên phía Lâm Thị ta nên hành sự như thế nào? Trong mắt của Tống Đông Bình hạ quyết tâm, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, vì đại kế chỉ đành phải hy sinh gia đình mình. Năm đó đám người Tôn Quốc Phụ cùng với Tưởng Mỗ đều là như thế. Tống công tử tâm ý kiên quyết, nhất định có thể thành đại sự. Mạnh Hà Xuyên cười cười, lại là uống cạn một ly mới nói. Bên phía Lâm Thị không cần lo lắng, ta sẽ âm thầm bố trí. Tống công tử chỉ cần lo theo đuổi Lâm Tuyết Nghê, sau đó làm Lưu cư sĩ ra mặt nói chuyện, việc này liền thành. Được rồi, có Mạnh tiên sinh cùng với Lưu lão ca hỗ trợ, ta kính hai người một ly. Tống Đông Bình rót ly rượu, ba người uống một hơi cạn sạch. Việc này liền quyết định như vậy, vợ con của Tống Đông Bình cũng liền bị hy sinh như vậy. Cơm nước xong, Tống Đông Bình cùng với Lưu Ân Huân đi trở về, Mạnh Hà Duyên lại là một mình đi dạo. Đi ở công viên, tuy rằng không bỏ thuốc lá và uống rượu, nhưng Mạnh Hà Duyên vẫn là có thói quen sau khi ăn xong tản bộ dưỡng sinh một chút, luyện thái cực quyền hoặc là nhảy khiêu vũ gì đó, sống rất là tiêu dao tự tại. Công viên, các bác gái nhảy khiêu vũ còn không có tan, Mạnh Hà Duyên cũng thảnh thơi đi theo nhảy nhót. Đúng lúc này, một thân ảnh mặc áo sơ mi cũng đi tới quảng trường. Ánh mắt đảo qua đám người, trực tiếp tỏa định Mạnh Hà Duyên. Người này nghiễm nhiên chính là La Thành Phong. La Thành Phong cũng không nhiều lời, ngồi ở trên ghế một bên nhắm mắt dưỡng thần. Thật lâu sau, các bác gái nhảy xong rồi, từng người đều tan. Đêm khuya tĩnh lặng, công viên quảng trường có vẻ có chút quạnh quẽ. Mạnh Hà Duyên lúc này mới đi vào. Ngồi xuống bên ghế, La Thành Phong cũng mở mắt ra nói. Đã nhiều năm không thấy, sư điệt ngươi vẫn là tiêu dao tùy tính như vậy. La sư thúc, ngươi cũng rất tiêu dao, hiện tại làm việc cho Đông Hoàng Y Tà, cải lão hoàn đồng, đại đạo có hy vọng. Mạnh Hà Xuyên cười nói một tiếng, cùng La Thành Phong thế nhưng là quan hệ sư thúc sư điệt. Năm đó tổ sư gia của Mạnh Hà Xuyên cũng chính là Tiếu Huyền, chuyên môn vì Tưởng Mỗ hỏi chuyện huyền môn. Cha của La Thành Phong lại là quan to quyền quý, đều là xuất thân từ Ma Y Đạo. Hai người nhận sư huynh đệ, giao tình thâm hậu, cho nên tính bối phận, Mạnh Hà Xuyên liền thành sư điệt của La Thành Phong. Sư điệt có chuyện cứ việc nói thẳng, người lấy thế nhân hòa, Đông Hoàng tiên sinh sẽ không so đo, nhưng tử cực mệnh cách chỉ có hoàng giả có được. La Thành Phong nhàn nhạt nói. Sư thúc không cần lẫn lộn đề tài, chuyện nào ra chuyện đó, chúng ta làm một cuộc giao dịch như thế nào? Mạnh Hà Xuyên cũng không vòng vo, đi thẳng vào chủ đề. Giao dịch cái gì, nói nghe một chút xem. La Thành Phong rất có hứng thú. Ta có thể thúc đẩy Tống Đông Bình cùng với Lâm Tuyết Nghê kết hợp làm chuyện liên hôn, bảo đảm tiến hành bay chân thuận lợi. Mạnh Hà Xuyên nói ra lợi thế của chính mình. Nghe vậy, La Thành Phong nhíu mày lại, đương nhiên nghe ra ý tứ của Mạnh Hà Xuyên. Tống Đông Bình đã là bí thư của huyện An Dương, bên trên là vì khai phá thuận lợi, nhưng nếu Tống Đông Bình ở trong đó bị cản trở, tùy tiện kéo một chút, công trình liền rất khó hoàn thành. Tương phản, nếu Tống Đông Bình cùng với Lâm Thị liên hôn, việc này liền thuận lợi. La Thành Phong hỏi, người muốn giao dịch cái gì? Ta muốn xem toàn bộ tử vi thuật tàng, không biết Đông Hoàng tiên sinh đáp ứng hay không. Mạnh Hà Xuyên nói ra điều kiện. Sư điệt yêu cầu quá lớn, lợi thế quá nhỏ, không cần thử. La Thành Phong cười cười, nhìn ra được Mạnh Hà Xuyên là thuận miệng trả giá. Chuyện liên hôn, sư điệt bố trí nhân hòa cách cục liền hoàn chỉnh, giao dịch liền không cần nói chuyện, chúng ta hợp tác theo như nhu cầu. Sư thúc nói rất đúng, chúng ta liền hợp tác một hồi. Mạnh Hà Xuyên cũng cười, đương nhiên biết giao dịch tử vi thuật tàng không có khả năng, ý đồ của hắn cũng ở tại đây, chỉ cần La Thành Phong ở phía sau màn thúc đẩy, làm Lâm Lập Sâm cam tâm tình nguyện gả nữ nhi, làm công tác tư tưởng cho nữ nhi, như vậy việc này liền thành. Nếu như hắn không giao dịch chào giá như vậy, chắc chắn sẽ bị La Thành Phong trái lại chào giá. Sư điệt, người không tu hành bản thân, tính kế quá mức, cùng đại đạo vô duyên. La Thành Phong cũng không thèm để ý, người cầu đạo vì cầu tu hành đại đạo, mà Mạnh Hà Xuyên sở cầu đơn giản là thành tựu phàm tục, cũng không có xung đột lẫn nhau. Bất quá La Thành Phong biết tâm tư của Mạnh Hà Xuyên sẽ không đơn giản như vậy, liền nhắc nhở nói: Đông Hoàng tiên sinh muốn lấy tử cực, sư điệt hẳn là minh bạch, không cần phạm vào kiêng kỵ của Đông Hoàng. Phạm vào kiêng kỵ? Mạnh Hà Xuyên trong mắt lộ ra một tia giễu cợt, nói: Y Tà thần giáo là người Nhật Bản tới Hoa Hạ chúng ta cướp lấy tử cực, chuyện này liền đã phạm vào kiêng kỵ, chỉ là đám người Trương Hạo cùng với Lục Tử Húc không muốn đem sự tình nháo lớn, che giấu việc này. Nếu như giới đạo giáo biết, Đông Hoàng chỉ sợ mọc cánh cũng khó bay. Được rồi, sư điệt là muốn lấy chuyện này uy hiếp sao? La Thành Phong ánh mắt lạnh lùng. Ha ha ha, sư thúc chớ có uy hiếp ta, ta cũng sẽ không uy hiếp ai, chỉ là nhắc nhở một câu mà thôi. Mạnh Hà Xuyên vẻ mặt mỉm cười, lời nói lại là thật sự minh bạch, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Còn nói thêm: Ta nhận được tin tức Trương Chính Tâm về nước, mặt khác còn có Bạch Liên Pháp Tôn nhập thế, đó chính là đại ma đầu, giống như cũng đối với bên phía huyện An Dương này cảm thấy hứng thú. Cái gì? Bạch Liên Pháp Tôn, hắn còn chưa có chết sao? La Thành Phong cả kinh. Bạch Liên Pháp Tôn được Bạch Liên giáo chân truyền, lúc trước cải cách mở ra, thế lực khắp nơi sống lại, thịnh hành nhất giang hồ huyền môn. Bạch Liên Pháp Tôn cùng với Thánh Chủ Ma Y, hai đại tà nhân này tề danh, làm hại không ít. Nhưng ở hơn 20 năm trước, Bạch Liên Pháp Tôn đột nhiên tiêu thanh thu mình lại, nghe nói là đã chết. Sư điệt là làm sao biết được tin tức này? Sư thúc người vẫn luôn ở bên ngoài, không biết tình huống nội địa, thật không dám giấu giếm. Năm đó ta cũng vào Bạch Liên, sau đó Bạch Liên Pháp Tôn mất tích, đều nghĩ rằng đã chết, mọi người cũng liền giải tán. Ta kéo vài người tiếp tục làm nghề cũ, rốt cuộc dưỡng ra sống tạm. Mạnh Hà Xuyên ngữ khí nhàn nhạt, lại là cười như không cười. La Thành Phong thấy thế lập tức minh bạch, thì ra Mạnh Hà Xuyên đều không phải là lẻ loi một mình, mà còn bí mật khống chế có tổ chức, khó trách không có sợ hãi như thế. Đúng rồi, ta thật ra nhắc nhở sư thúc một chút, cẩn thận Trương Hạo, người này muốn tu thành nhân vương chi đạo, đã là cửu tam chi tượng, vốn nên suốt ngày làm việc, lại ngủ đông bất động, tất có mưu đồ. Nói xong, Mạnh Hà Xuyên đứng dậy rời đi. La Thành Phong nhíu mày lại, thế cục có chút phức tạp. Thế lực Đông Hoàng ở nước ngoài đối với quốc nội tuy rằng có chút thẩm thấu, nhưng thật sự không đủ dùng. Ngay cả tin tức Trương Chính Tâm trở về cũng không biết, càng không biết Bạch Liên Pháp Tôn lại ra tới, hoàn toàn ở vào bị động. Cân nhắc trong chốc lát, La Thành Phong nhắm mắt lại, gửi thần vào hư không, nghĩ tới pháp tướng Đông Hoàng. Trên tầng thượng của tòa nhà thang máy cao hơn 30 tầng, tiểu viện theo phong cách Nhật Bản, thiếu nữ Đông Hoàng đang ở đó quan khán một quyển kinh Phật. Lòng có sở cảm, ý niệm vừa động, mắt có âm dương, ảo giác lan tràn, hóa thành một vòng mặt trời màu đen. Một tôn thần điểu màu vàng hiện lên, nhìn thẳng vào thần hồn của La Thành Phong. Hình tượng Đông Hoàng ở trong giáo, giống như Thánh Chủ Ma Y, cũng là lấy pháp tướng truyền thần, mơ hồ huyền bí, quỷ thần khó lường, giáo chúng bình thường hoàn toàn kính là thần minh. La Thành Phong cũng chỉ là ở nhiều năm trước gặp qua bản tôn của Đông Hoàng, nhưng nhiều năm qua vẫn luôn chỉ thấy được pháp tướng của Đông Hoàng hoặc là âm thần bám vào người. Những thủ đoạn này thật sự không phải phàm phu tục tử có khả năng nhìn trộm, hơn nữa dần dà không thấy được bản nhân, đối với bản nhân hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí dần dần phai nhạt bản nhân, hình thành liền nhớ rõ một tôn pháp tướng. Thử nghĩ một chút, nếu người vài thập niên chưa thấy qua một người, nhưng người này lại thường xuyên ở trong ảo giác của người, lấy hình thức thần minh xuất hiện, chỉ dẫn người phương hướng nhân sinh, người có thể cho rằng người này là thật sự thăng thiên thành thần hay không? Đặc biệt là tồn tại như Đông Hoàng, đã tồn tại 134 năm, ở bên trong Y Tà thần giáo, đã sớm tin tưởng vững chắc Đông Hoàng đã thăng thiên thành thần, cho rằng pháp tướng này là ý chí của Đông Hoàng từ thiên giới giáng xuống, thậm chí thời gian quá lâu, ngay cả La Thành Phong đều có loại ảo giác này. Đương nhiên, La Thành Phong không biết, hiện giờ Đông Hoàng chỉ là một thiếu nữ, hơn nữa liền ở tại huyện thành này. Xin chào Đông Hoàng tiên sinh. La Thành Phong hành lễ, tâm ý không kiêu ngạo, không xiểm định. Kỳ thật lấy đạo hạnh của La Thành Phong, cũng có thể hiểu báo mộng hành sự, làm chuyện thần bí, giả thần giả quỷ, lấy tư thái cao cao tại thượng, lừa gạt người thường, tẩy não truyền giáo, thành lập một tổ chức gì đó. Nói trắng ra là, hoàn toàn dựa vào chính mình vận dụng cùng với kinh doanh như thế nào. La cư sĩ, là có việc tìm bổn hoàng, mời nói. Thanh âm của Đông Hoàng giống như thiên uy huy hoàng, rồi lại trước sau như một tu dưỡng có lễ, khí độ tôn quý. Vừa rồi Mạnh Hà Xuyên cùng ta gặp mặt, ý đồ hợp tác liên hôn, còn nghe nói Trương Chính Tâm về nước, cùng với Bạch Liên Pháp Tôn còn sống, lần nữa nhập thế. La Thành Phong đem chuyện vừa rồi tự thuật một lần, cuối cùng lại nói. Trương Hạo này vẫn luôn chưa động, giáp tâm hại người, chỉ sợ có điều mưu đồ. Được rồi, bổn hoàng đã biết. Đông Hoàng thái độ bình đạm, tựa như sớm đã biết. Việc liên hôn rất tốt, sự vụ còn lại y theo lẽ thường tiến hành, đối phó Trương Hạo, bổn hoàng đều có định đoạt. Truyền đạt xong, một niệm hư vô, trong tiểu viện kiều nhật, Đông Hoàng cười xinh đẹp, lầm bầm lầu bầu nói. Ta thả ra mồi câu, quả nhiên dẫn ra cá lớn. Trương Hạo à Trương Hạo, trên người của ngươi rốt cuộc ẩn tàng bí mật gì? Ta cũng nên tiến hành bước tiếp theo, đáng tiếc còn kém một bước mới có thể ma diệt Đông Hoàng. Ký ức quan trọng nhất không đủ hoàn chỉnh, chỉ đành phải phiền toái như vậy. Nhoáng cái chính là mấy ngày, cuộc sống của Trương Hạo thật sự có quy luật. Có Lục Tử Húc cùng mấy đồ tử đồ tôn hỗ trợ, tiếp đái khách hành hương cũng rất nhẹ nhàng. Hôm nay là mở họp tổng kết cuối cùng trong trường học, Tống Đinh Dì đi trường học, chính thức từ chức, mời nhóm lão sư lãnh đạo ăn một bữa cơm, phải muộn một chút mới trở về. Buổi chiều tiến đi mấy khách hành hương cuối cùng, thu thập một chút hiện trường, cho hương cho giấy gì đó, thiếu một đống lớn, lại thu dọn một chút tiền nhang đèn. Nhóm khách hành hương muốn quyên tiền, Trương Hạo đều khuyên bảo chỉ tượng trưng một người quyên một tệ không tính là nhiều. Mấy ngày nay trải qua, cơ hồ thành quy củ bất thành văn, tất cả khách hành hương đều quyên một tệ, còn có người trong nhà không tới cũng quyên một tệ. Nhưng mà chính là một tệ nho nhỏ này, một ngày vậy mà có thể thu 2-3 ngàn, có thể thấy được đạo quan nhỏ này của hắn hương khói thịnh vượng. Trương tổ sư, hôm nay tiền hương khói là 2.360 tệ, đây là sổ công đức. Một đồ tôn thu dọn sạch sẽ, cung kính mời Trương Hạo qua xem. Lại thu gần 3.000, không tồi. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, lật xem sổ công đức, tên quá nhiều, trực tiếp liền viết theo hộ. Một nhà bao nhiêu người chính là bấy nhiêu đồng tiền, quy củ bất thành văn này, giống như mọi người đều rất vui lòng. Rốt cuộc một người một tệ, xác thật không tính nhiều, nhưng nếu đem toàn bộ cư dân của huyện An Dương đều tính tới, lập tức liền thành một con số rất lớn. Sư đệ, Trương Thiên Sư thu 5 đấu gạo nhập giáo, Khổng Thánh Nhân thu 10 cân thịt làm nhập học, chúng ta thu một khối tiền, một khối đã là một nguyên, chúng ta mở đạo tràng, sao không gọi là Nhất Nguyên Đạo? Lục Tử Húc nói. Nhất Nguyên Đạo? Trương Hạo có chút ngây ngẩn cả người, tiếp theo đó là đại hỷ. Sư huynh nói đúng, dịch học mở đầu càn quẻ tứ đức, nguyên hành lợi trinh, kinh nói đại thay càn nguyên, vạn vật tư thủy, một nguyên là hợp lưu của vạn vật, tiền tệ cận đại là nguyên, cũng là ý tứ này, chúng ta thu một nguyên, đúng là hợp ý thiên nhân chi đạo. Lúc này thu thập xong rồi, sáng trời chạng vạng, Làm xong thức ăn đơn giản, thành tâm quả dục, đám đồ tử đồ tôn lấy Lương Quang Vinh cầm đầu, đi theo Lục Tử Húc đi đả tọa. Mỗi đêm đả tọa, đây là việc bắt buộc. Trương Hạo ở hậu viện thế dưỡng hoàn ngọc, mỗi ngày tích vài giọt máu, bốn lực viết kinh văn bùa chú, nhập thạch ba phần, lấy máu tế luyện, lấy nguyện lực dưỡng dưỡng, chân ngôn thêm vào khai quang, hoàn ngọc trưởng thành, hóa thành một cái linh thai. Nghiêm khắc mà nói, pháp khí có được linh tính mới xem như pháp bảo có ý nghĩa chân chính, mà dưỡng dưỡng đồ vật linh tính cùng dưỡng dưỡng quỷ thuật có hiệu quả kỳ diệu như nhau, đều là thu thập oán niệm dưỡng dưỡng thành hình. Bất quá dưỡng quỷ là mượn dùng phàm thai, thuộc về tiếp cận bàng môn tà đạo. Khí linh lại là lấy thiên tài địa bảo làm thai, lấy tinh huyết bản thân tế dưỡng. Linh tính cần thiết có khí huyết mới có thể diễn sinh, cho nên dưỡng dưỡng khí linh cần thiết phải dùng huyết tế. Mấy ngày nay Trương Hạo tế luyện cũng rất có tâm đắc, đại khái có 3 cái mấu chốt. Thứ nhất, đồ vật cần thiết phải là thiên tài địa bảo, bản thân có một sợi linh khí, đây là cơ sở dưỡng dưỡng thần niệm. Thứ hai, phải lấy huyết tế thẩm thấu, máu vốn là ẩn chứa tinh khí thần nồng hậu, cũng có linh tính. Tu vi càng cao, nhục thân càng thuần túy, linh tính khí huyết càng cường đại, lấy huyết nhuận trạch, linh khí tẩm bổ, như vậy liền có thể dưỡng dưỡng pháp bảo. Nhưng khí linh thực nhỏ yếu, còn không đủ để xưng là pháp bảo, chỉ có thể xem như một kiện pháp khí. Thứ ba, đây mới là một bước chân chính hóa thành pháp bảo, rót vào ý niệm, đem linh tính dưỡng dục thành hình. Mà rót vào ý niệm gì, chuyện này liền ý nghĩa tế luyện thành pháp bảo đó. Trương Hạo dùng nguyện lực hương khói của chính mình tế luyện phong thần, đắc chứng thần vị. Bất quá lúc này mới vừa bắt đầu, khí huyết còn không có hoàn toàn thẩm thấu hoàn ngọc, chỉ cần chậm rãi tế luyện, làm hoàn ngọc một bên trưởng thành, một bên thẩm thấu, cho đến khi hoàn toàn thẩm thấu, ở trung tâm dựng dục thành hình, lại tách ra bảo ngọc, chạm khắc thành hình, bảo ngọc này liền luyện thành. Trong khoảng thời gian này Trương Hạo tích cốc cũng có điều hiệu quả, thân thể đã gầy ốm, nhưng luyện dịch cân kinh cùng với tẩy tủy kinh, lục phủ ngũ tạng dạ dày bụng rỗng vẫn chưa có chút tổn thương, thân thể cũng gầy ốm, lại một chút không cảm thấy mệt mỏi suy yếu, ngược lại thần nguyên khí đủ, cả người uyển chuyển nhẹ nhàng thoải mái, giống như rút đi những chuyện linh tinh ở đời. Huyết tế viết xong rồi, Trương Hạo liền ngồi xuống, đối với ngọc thạch niệm kinh thêm vào, theo tế luyện thâm nhập, mỗi ngày yêu cầu thời gian tế luyện cũng càng nhiều. Nhưng mà đúng lúc này, trong viện có một trận phong linh nhẹ nhàng lay động, giai điệu biến hóa rất nhỏ, rồi lại tự nhiên mà vậy, giống như một trận gió nhẹ xẹt qua, cùng với hoàn cảnh hòa hợp thành nhất thể. Dĩ, là ai tới? Trở lại thai thức, tiên nhân đan đạo. Trương Hạo lòng có sở cảm, không khỏi sửng sốt, người tới đã tại tiền viện, lại tránh đi chỉ giác của Lục Tử Húc tại tiền viện, trực tiếp tiến vào hậu viện của hắn, tốc độ nhẹ nhàng, hoàn toàn liền cảm giác như một trận gió nhẹ xẹt qua. Đây là cao thủ lấy võ nhập đạo, trời tối lẻn vào đạo quan của ta làm chi? Trương Hạo phân biệt ra người tới, một bước đứng lên, lòng có cảnh giác, nhưng ngay sau đó lại thấy một thân ảnh xinh đẹp nhẹ nhàng tiến tới, dáng người cao gầy yểu điệu, dung nhan ngạo mạn lãnh diễm, tóc dài nhu thuận sóng vai, da ngọc băng cơ, đôi mắt sáng xinh đẹp, trên người mặc một chiếc áo len màu cà phê, trong tay cầm túi hành lý, phối hợp với một chiếc váy ngắn cách điệu thời thượng, eo thon một tay có thể ôm hết, dưới chân đi một đôi bốt ngắn tinh mỹ, giống như một tiểu thư nhà giàu cao lãnh. Nữ hài này trừ bỏ Triều Băng Ngạn còn sẽ là ai? Ồ, là Băng Ngạn tỷ đã trở lại, cô đã báo đan thành công. Trương Hạo nhìn không được trước mắt kinh diễm sáng ngời, thái tức bẩm sinh, báo đan viên mãn, khí huyết linh tính hiểu rõ, da thịt, sợi tóc, móng tay, hàm răng đều càng thêm ôn nhuận, tự nhiên liền trở nên càng xinh đẹp. Lão công, ta rất nhớ anh có nhớ ta không? Triều Băng Ngạn ngữ điệu ôn nhu, giống như tiểu nữ sinh làm nũng, nghịch ngợm nhếch lên cái miệng nhỏ, vui sướng điểm mỹ, nhào vào trong ngực của Trương Hạo. Đừng! Trương Hạo hoảng sợ, ho khan hai tiếng, nhanh chóng ngăn cản Triều Băng Ngạn. Nhưng Triều Băng Ngạn nào sẽ bỏ qua, không thuận theo không buông tha ở trong lòng ngực Trương Hạo, giống như tiểu biệt thắng tân hoan. Lão công, ta nhớ anh. Lão công vì sao lại gầy như vậy? Ta đã bắt đầu tích cốc, vì vậy mảnh khảnh hơn vài phần. Trương Hạo nói, vội vàng muốn đẩy Triệu Băng Ngạn ra. Băng Ngạn tỷ, cô đừng như vậy, ta đã có bạn gái, chúng ta đã nói chỉ là bằng hữu mà thôi. Trương Hạo vì ứng đối tình kiếp, trong lòng sớm đã có chuẩn bị, hiện tại Triệu Băng Ngạn đã trở lại, hắn thật ra không có nhiều kinh hoàng. Thấy biểu tình của Trương Hạo, Triệu Băng Ngạn không khỏi có chút sửng sốt, nàng tựa hồ cảm giác không thích hợp. Thường khi Trương Hạo nói đến việc này, luôn là có chút né tránh, mà hôm nay nàng đột nhiên trở về, vốn định cho Trương Hạo một kinh hỉ, nhưng gia hỏa này vì sao lại thực bình tĩnh? Lão công, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Triệu Băng Ngạn nhẹ nhàng hỏi, bộ dáng dịu dàng ngoan ngoãn, giống như một tiểu nữ sinh nghe lời. Trương Hạo ư một tiếng, lôi kéo Triệu Băng Ngạn ngồi trên sofa. Tuy rằng sớm có chuẩn bị, liền cùng Triệu Băng Ngạn thẳng thắn như vậy, nhưng lời nói tới bên miệng, nhìn bộ dáng của Triệu Băng Ngạn ngoan ngoãn dịu dàng, Trương Hạo lại nhìn không được mà chần chờ. Hắn không muốn thương tổn Triệu Băng Ngạn, càng không muốn phá hủy hiện tại ở chung. Hắn là cô nhi, từ nhỏ liền rất cô độc, cùng ba nữ nhân ở bên nhau, làm cho hắn cảm thấy thực ấm áp. Nhưng hắn cùng với Tống Tĩnh Di quan hệ công khai, không thể không đối mặt với Trần Mỹ Thư cùng với Triệu Băng Ngạn. Cái đó, vừa rồi vội vàng trở về, trời lạnh, còn không có ăn cơm chiều đi, để ta đi nấu cái gì cho cô ăn. Trương Hạo nhanh chóng đi phòng bếp, sửa sang lại một chút suy nghĩ. Tuy rằng đã nói trước, hắn đã có bạn gái, nhưng bạn gái của hắn chính là Tống Tĩnh Di. Ở bên nhau lâu như vậy, cũng che giấu lâu như vậy, mà Tống Tĩnh Di cùng với Triệu Băng Ngạn là tỉ muội khuê mật từ nhỏ chơi cùng, làm hắn nên mở miệng như thế nào? Ấy, nên làm cái gì bây giờ? Trương Hạo lầm bầm lầu bầu thở dài, vốn tưởng rằng sớm có tính toán, có thể thong dong ứng đối, nhưng sự tình tới trước mắt rồi, Trương Hạo mới biết được gian nan. Cọ sát một hồi lâu, nấu xong tô canh thịt nóng hổi, Triệu Băng Ngạn băng tuyết thông minh, đương nhiên phát giác cái gì. Kỳ thật trong lòng nàng cũng đã sớm có chuẩn bị, tiếp nhận canh thịt lão công nấu, trong lòng ngọt ngào, giống như nữ nhân ngoan ngoãn, cũng không nhiều lời, ngoan ngoãn ăn. Qua một lát, Triệu Băng Ngạn buông chén đũa, chờ lão công nhà mình nói chuyện, không khí lâm vào an tĩnh không thể hiểu nổi. Cái đó... Trương Hạo muốn nói cái gì, lại nói không nên lời, không phải hắn không dứt khoát, mà là việc này thực khó mở miệng. Lão công có phải muốn nói về bạn gái hay không? Không cần lo lắng cho ta sẽ khổ sở, ta còn không có yếu ớt như vậy đâu, sớm muốn gặp nàng là bộ dáng gì? Triệu Băng Ngạn điềm mỹ mỉm cười, nàng sớm chuẩn bị cùng với nữ nhân kia cạnh tranh, nhưng vẫn luôn không hiện thân, nàng còn buồn bực, hiện tại rốt cuộc sắp ra tới gặp người, nàng sẽ không sợ. Trương Hạo trầm mặc, đúng là bởi vì Triệu Băng Ngạn chấp nhất như vậy, hắn mới không tiện mở miệng, bởi vì là Tống Tĩnh Di, Triệu Băng Ngạn sao có thể cùng Tống Tĩnh Di nháo ra mâu thuẫn. Lão công, anh liền nói đi, ta nghe đây. Triệu Băng Ngạn thân thể mềm mại, ôm ở bên cạnh Trương Hạo, nhếch lên cái miệng nhỏ thực đáng yêu. Cái đó, bạn gái ta là... Chuyện tới hiện giờ, Trương Hạo cũng chỉ đành ở trong lòng hạ quyết tâm nói. Bạn gái ta chính là lão sư Tống Tĩnh Di. Gì? Là Tống tỷ tỷ? Nghe được lời này, Triệu Băng Ngạn lập tức ngây ngẩn cả người, tiếp theo lại cười đùa nói. Lão công, anh gạt người đi, sao có thể là Tống tỷ tỷ? Ta không tin đâu. Còn có, lão công anh không cần lấy Tống tỷ tỷ nói giỡn, nếu không làm Tống tỷ tỷ biết được, khẳng định sẽ giáo huấn anh. Tuy rằng Trương Hạo ngày thường cùng với Tống Tĩnh Di có chút không minh bạch, làm cho Triệu Băng Ngạn cùng với Trần Mỹ Thư đều nhìn không được ghen tị, nhưng các nàng chính là biết Tống Tĩnh Di tác phong chính phái như vậy, lại là lão sư của Trương Hạo, còn lớn tuổi hơn Trương Hạo nhiều như vậy, tuyệt đối không có khả năng ở bên nhau, nhiều lắm là quan hệ thầy trò thân mật, cùng nhau làm học thuật mà thôi. Mặc dù là thầy trò yêu nhau, vậy cũng là nam lão sư theo đuổi nữ học sinh, nào có nữ lão sư cùng với nam học sinh, cho nên việc này tuyệt đối không có khả năng. Băng Ngạn tỷ, bạn gái ta thật sự là lão sư Tống Tĩnh Di? Trương Hạo thực buồn bực, vậy mà còn chưa tin, rõ ràng là coi thường hắn, chẳng lẽ cảm thấy hắn không có khả năng theo đuổi được Tống Tĩnh Di sao? Ha ha, ta không tin, trừ phi Tống tỷ tỷ chính miệng thừa nhận. Triệu Băng Ngạn mỉm cười ngọt ngào. Trương Hạo hết chỗ nói, chẳng lẽ ở trong mắt của Triệu Băng Ngạn hắn liền không xứng với Tống Tĩnh Di sao? Bất quá nói đến Tống Tĩnh Di, Trương Hạo lại vội vàng phản ứng lại, lúc này trì hoãn, tính tới thời gian, Tống Tĩnh Di mời lão sư lãnh đạo trường học ăn cơm, sớm nên trở về tới, hay là xảy ra chuyện gì? Tưởng tượng đến nơi đây, Trương Hạo tức khắc sắc mặt kinh biến. Không tốt, là cặn bã Thẩm Văn Hiên kia, dám chạm vào Tống Tĩnh Di. Trương Hạo tâm niệm vừa động, linh giác siêu phàm, Tống Tĩnh Di tâm hệ với hắn, cũng không nhận thấy được nguy hiểm. Hơn nữa Tống Tĩnh Di gặp nguy hiểm, tâm niệm nghĩ đến hắn, ý niệm sinh động mãnh liệt, hắn cũng sẽ có điều cảm ứng. Hẳn là gặp gỡ phiền toái gì khác, ta nhìn xem trước. Trương Hạo ánh mắt tập trung, mắt có trọng đồng, mở ra thiên mục thần thông, tuần tra âm dương, xem xét chu thiên, ghi khắc khí cơ của Tống Tĩnh Di. Không cần Tống Tĩnh Di đối với hắn ý niệm sinh động, hắn liền có thể trực tiếp tìm được. Giống như trên đầu ba thước có thần minh, ông trời mở mắt, áp đảo phía trên âm gian cùng với dương gian, huyền diệu khó giải thích. Chỉ thấy một màn cảnh tượng bệnh viện, Tống Tĩnh Di cùng với mấy lão sư ở trên hành lang, là có người đổ bệnh tiến vào bệnh viện. Bất quá thiên mục thần thông chỉ có thị giác sinh động, không có thính giác. Trương Hạo suy nghĩ vừa động, vừa lúc thử một chút âm thần chi thuật. Tụ tinh khí thần, tỏa định một lão sư, ý niệm thường thân, đoạt xá bám vào người. Lão sư kia chỉ cảm thấy ý thức hoảng hốt, trước mắt tối sầm, nháy mắt mất đi chi giác. Thân hình giãy giụa một chút, liền bị Trương Hạo mạnh mẽ chiếm cứ. Loại cảm giác đoạt xá bám vào người này cùng mê hồn khống chế hoàn toàn bất đồng. Mê hồn khống chế giống như con rối bị thôi miên, bởi vậy không có bất luận chỉ giác ngũ quan cái gì, mà đoạt xá bám vào người là âm hồn xâm chiếm thân hình, giống như thân ngoại hóa thân, hết thảy cảm thụ chỉ giác đều có. Bất quá Trương Hạo mới có cảnh giới sơ khuy, âm thần còn thực nhỏ yếu, không thể đi lại, chỉ là mượn dùng thiên mục thần thông gửi thần vào hư không, đoạt xá bám vào người cũng không đạt được trình tự linh hoạt tự nhiên. Nhưng hắn chỉ là mượn dùng chỉ giác ngũ quan của thể xác, hỏi thăm một chút đã xảy ra chuyện gì. Nghe mấy lão sư nói chuyện, Trương Hạo đã hiểu ra được, thì ra Thẩm Văn Hiên mượn rượu làm càn, đem chính mình chuốc say, đang ở đó cứu giúp. Trương Hạo vừa thu lại ý niệm, thân thể lão sư kia giãy giụa một chút, lập tức phục hồi lại tinh thần, lại hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy vừa rồi ý thức hoảng hốt, còn tưởng rằng là ảo giác, cũng không để ý như thế nào, mà mấy lão sư bên cạnh trò chuyện cũng không chú ý tới khác thường này. Âm thần hành sự, huyền diệu khó giải thích, không phải phàm phu tục tử có khả năng minh bạch. Lão công, phát sinh chuyện gì vậy? Nhìn thấy biểu tình của Trương Hạo, Triệu Băng Ngàn biết là có việc. Không có việc gì, Tống lão sư muốn từ chức, hôm nay trường học mở họp một ngày cuối cùng, mời khách ăn cơm, có người uống say tiến vào bệnh viện, trì hoãn thời gian, muộn như vậy còn không có trở về. Trong khoảng thời gian này, Tống tỷ tỷ vẫn luôn ở tại đạo quan sao? Nghe được lời này, Triệu Băng Ngàn nhìn không được hoài nghi, chẳng lẽ bạn gái Trương Hạo thật sự là Tống Tĩnh Di? Chuyện này không có khả năng đi. Đúng vậy. Trương Hạo gật gật đầu. Đã chế thế này, ta đi trong huyện thành một chuyến, đón lão sư trở về. Nói xong, Trương Hạo đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, Triệu Băng Ngàn nhanh chóng đuổi theo nói. Lão công, ta và anh cùng đi. Băng Ngàn tỷ, cô đừng gọi ta là lão công. Trương Hạo có chút khó khăn, bất đắc dĩ nói. Kỳ thật ta cùng với Tống lão sư ở bên nhau đã lâu, chỉ là ngại với ánh mắt người khác, cho nên không công khai. Hiện tại Tống lão sư từ chức, quan hệ của chúng ta cũng công khai. Triệu Băng Ngàn nhếch lên cái miệng nhỏ, vẫn là có chút không tin, Tống tỷ tỷ sao có thể cùng nàng đoạt nam nhân đây? Nếu cô không tin, đợi chút gặp mặt sẽ biết. Trương Hạo vừa nói, một bên đi đến bên ngoài, bước xa như vậy, đi đường tắt đến trong huyện thành. Triệu Băng Ngàn theo sát Trương Hạo, trong lòng có chút thấp thỏm bất an. Tuy rằng đã sớm biết có bạn gái, nàng cũng có chuẩn bị tâm lý muốn cạnh tranh, lại đột nhiên biết được bạn gái là Tống Tĩnh Di, Triệu Băng Ngàn không tin, nhưng bộ dáng của Trương Hạo tựa hồ cũng không giống nói láo. Hai người dùng sức của đôi bàn chân thực mau, hơn 10 phút liền đến bên trong huyện thành, lập tức đi bệnh viện. Tống Tĩnh Di cùng với mấy lão sư đang ở cùng nhau ở bên ngoài hành lang chờ bên trong cứu giúp. Hôm nay họp lớp xong, Tống Tĩnh Di từ chức mời mọi người ăn cơm, vốn dĩ rất cao hứng, nhưng Thẩm Văn Hiên náo loạn như vậy, mọi người cũng mất hứng. Bất quá nghe nói Tống Tĩnh Di có bạn trai, còn là Trương Tiên Nhân ở thị trấn Thành Nam kia, Việc này thật ra làm cho mọi người ngạc nhiên. Trương Tiên Nhân trước kia là học sinh của Tống Tĩnh Di, còn là trạng nguyên trong trường học bọn họ, lại bỏ học xuất gia làm đạo sĩ, hiện tại tu đạo thành tiên, là cao nhân thế ngoại. Ở trong ấn tượng của người thường, cơ hồ đều cảm thấy đạo sĩ gì đó hẳn là rời xa thế tục, là một bộ phong kiến mê tín kia, lại không nghĩ rằng cũng sẽ có bạn gái, hơn nữa còn là Tống Tĩnh Di lóa mắt ở trường học bọn họ. Cũng khó trách Thẩm Văn Hiên suy sụp như vậy. Ngay cả bọn họ đều cảm thấy việc này có chút hoang đường. Rốt cuộc điều kiện của Tống Tĩnh Di tốt như vậy, liền tính trướng mắt Thẩm Văn Hiên cũng không đến mức tìm đạo sĩ tiên sinh ở nông thôn. Không thể không nói, những lão sư đó có tiêu chuẩn tri thức cùng với kiến thức nhất định. Nhưng đại đa số giáo viên đều bằng lòng với chức vị của mình. Nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình. Khinh thường người ở tầng dưới chót, rồi lại không phấn đấu tiến thủ. Vì thế luôn có cái nhìn thực tế, cảm thấy nói đối tượng chính là nói điều kiện. Trương Hạo cùng với Triệu Băng Ngạn tiến vào bệnh viện, linh giác cảm ứng, tựa như trực giác bản năng, biết rõ ràng phương vị ở đâu. Tống Tĩnh Di đang nhàm chán chơi di động, đột nhiên trước mắt có người, ngẩng đầu nhìn tới, lại thấy Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười. Tống Tĩnh Di trong lòng vui sướng, đã quen Trương Hạo xuất quỷ nhập thần như vậy, rất có ăn ý. Giống như một đôi tiểu tình lữ tình yêu cuồng nhiệt, đứng dậy liền kéo cánh tay của Trương Hạo. Trương Hạo ho nhẹ một tiếng, sử ra ánh mắt. Tống Tĩnh Di sửng sốt, lúc này mới nhìn đến Triệu Băng Ngạn ở phía sau. Băng Ngạn, cô đã trở lại. Tống Tĩnh Di hoảng sợ, giống như học sinh tiểu học yêu đương vụng trộm bị cha mẹ bắt được tại hiện trường, mặt đẹp có chút kinh hoàng, nhanh chóng buông cánh tay của Trương Hạo ra. Tống tỷ tỷ. Triệu Băng Ngạn cũng ngây ngẩn cả người, thấy hành động thân mật của Tống Tĩnh Di cùng với Trương Hạo. Như vậy Trương Hạo nói đều là sự thật, Tống tỷ tỷ chính là bạn gái của Trương Hạo. Giờ khắc này, không biết vì sao, trong lòng của Triệu Băng Ngạn thật là khó chịu. Nguyên bản còn tràn đầy tự tin, lại đột nhiên không biết phải làm sao, chỉ cảm thấy bị lừa gạt. Tống tỷ tỷ vì sao lại đoạt lão công của nàng? Nàng thực muốn khóc, mắt đã ươn ướt, nước mắt lăn ra khỏi hốc mắt, lướt qua mặt đẹp. Băng Ngạn. Tống Tĩnh Di trong lòng áy náy, tiến lên giữ chặt Triệu Băng Ngạn. Triệu Băng Ngạn khóc, nhào vào trong lồng ngực của Tống Tĩnh Di, khóc nức nở, giống như tiểu nữ sinh. Các lão sư ở bên cạnh nhìn thấy một màn này, vì sao đại mỹ nữ đột nhiên tới liền khóc, lúc này cũng chú ý tới Trương Hạo. Có hai lão sư nhận ra Trương Hạo, Trương Hạo lễ phép chào hỏi, cũng không nhiều lời, nhìn Triệu Băng Ngạn khóc thút thít. Trong lòng Trương Hạo muôn vàn phiền muộn. Qua một lát, Triệu Băng Ngạn mới an tĩnh lại. Tống Tĩnh Di vỗ vỗ sau lưng của Triệu Băng Ngạn, an ủi tỉ muội tốt. Lúc này, bác sĩ trong phòng cấp cứu ra tới, nói vài câu, đã không có việc gì, nghỉ ngơi mấy ngày liền tốt. Các lão sư nghe xong lời này, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tống lão sư, Thẩm chủ nhiệm đã không có việc gì, người nhà hắn ở đây chăm sóc, chúng ta đi vào chào hỏi một cái, sau đó đều đi trở về đi. Một lão sư nói, thời điểm đưa đến bệnh viện, liền gọi điện thoại cho nhà của Thẩm Văn Hiên. Lăn lộn đến nửa đêm như vậy, cũng đều mệt rã rời. Dư lão sư, anh giúp ta chào hỏi một cái, ta liền không đi vào. Tống Tĩnh Di lời nói dịu dàng cự tuyệt. Mấy lão sư lãnh đạo cũng không nhiều lời, biết Thẩm Văn Hiên náo loạn như vậy, một chút ấn tượng cuối cùng cũng không có lưu lại. Mọi người lại khách sáo nói vài câu tái kiến. Tống Tĩnh Di cáo từ. Trương Hạo cầm túi sách cho Tống Tĩnh Di, cùng nhau đi xuống lầu. Triệu Băng Ngạn vô cùng thương tâm, một mình dầu dĩ phát ngốc không nói lời nào. Tống Tĩnh Di lái xe trở về thành Nam, dọc theo đường đi cũng chưa nói, không khí có chút áp lực. Trở lại đạo quan đã là rạng sáng. Trương Hạo nghĩ thầm, đợi lát nữa đi vào giấc ngủ, hắn tìm Triệu Băng Ngạn đơn độc giao lưu một chút. Nhưng Tống Tĩnh Di cùng với Triệu Băng Ngạn cùng nhau trở về trong phòng. Trương Hạo cũng không dám lén đi tìm Triệu Băng Ngạn, chỉ đành phải một mình an tâm ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, mặt trời nhô lên ở phía đông. Trương Hạo rất có quy luật dậy sớm rời giường, ở trong sân tập thể dục buổi sáng. Tiền viện, Lục Tử Húc cũng mang theo đám đồ tử đồ tôn dậy sớm tập thể dục. Đạo quan rất có tinh thần phấn chấn. Tống Tĩnh Di cùng với Triệu Băng Ngạn cũng dậy rất sớm. Không biết tối hôm qua hai nàng ngủ cùng nhau đã nói đề tài gì. Sáng nay thức dậy, Triệu Băng Ngạn giống như người không có việc gì, vẫn như cũ giống như ngày thường lui tới, cùng Trương Hạo tập thể dục buổi sáng. Trương Hạo trong lòng nghi hoặc, tối hôm qua Triệu Băng Hàn còn thương tâm như vậy, vì sao lại đột nhiên tốt rồi? Trương Hạo nhìn không được có chút ảo tưởng nhỏ, chẳng lẽ là Tống Đính Di chấp thuận cái kia? Nhưng tưởng tượng đến cái đó, Trương Hạo trong lòng như lửa nóng, tiếp theo lại tỉnh táo lại. Chuyện này không có khả năng, lấy tác phong đoan trang nghiêm túc của Tống Tĩnh Di, sao có thể chấp thuận loại chuyện tệ nhân chi phúc này? Hơn nữa lấy hắn cảm giác cũng không giống như là chuyện đó. Nhưng Triệu Băng Ngạn vì sao lại đột nhiên tốt hơn? Bất quá hắn cũng cảm giác được thái độ của Triệu Băng Ngạn đối với hắn cũng có điều biến hóa, giống như nhận hắn là bạn trai của tỷ muội tốt, không hề coi hắn là lão công. Nhưng kỳ quái chính là hắn vẫn như cũ cảm thấy Triệu Băng Ngạn đối với hắn thực thân mật. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trương Hạo có chút không thể hiểu được tâm tư của nữ nhân, lại không dám dò hỏi, chỉ đành phải làm bộ làm tịch cái gì cũng không biết. Tập thể dục buổi sáng xong, hai nữ nhân xuống bếp làm cơm sáng. Trương Hạo đi tiền viện đi dạo một vòng. Lục Tử Húc mang theo đồ tử đồ tôn chuẩn bị đón khách. Ngoài đạo quan đã có khách hành hương chờ xếp hàng. Nghe nói Triệu Băng Ngạn đã trở lại, còn Bão Đan nhập đạo, mọi người nhịn không được kinh hô. Ngay cả Lục Tử Húc đều cảm khái, người trẻ tuổi chính là thực tốt, khí huyết phương cương, đạo pháp tự nhiên, nước chảy thành sông. Ngược lại là lớn tuổi, khí huyết suy yếu, mọi chuyện liên lụy, có thể giữ được cảnh giới không rơi xuống liền rất không tồi. Cơm sáng xong, mọi người cùng nhau ăn cơm, quả nhiên kiến thức Triệu Băng Ngạn đã bão đan. Tuy rằng cao thủ quyền thuật không hiểu đạo hạnh, còn xa không có thần kỳ như cao thủ đạo thuật, nhưng cảnh giới đều là tương thông. Mà hai chữ nhập đạo vốn là ý nghĩa vào đạo hạnh. Trương Hạo cùng với Lục Tử Húc đang bố trí sát cục đối phó Y Tà thần giáo, có Triệu Băng Ngạn nhập đạo lại nhiều thêm một phần thắng. Ăn qua cơm sáng, Triệu Băng Ngạn đi cục cảnh sát trong huyện thành. Đi công tác lâu như vậy cũng nên đi làm một chút chuyện. Tống Đinh Di ở hậu viện bận việc của chính mình, hôm trước tiếp nhận đề tài học thuật cùng mấy chuyên gia học giả ở trên video mở họp thảo luận. Trương Hạo cùng với Lục Tử Húc lại làm mở cửa tiếp đãi khách hành hương. Nhưng mà liền ở thời điểm mấy người đang bận rộn, một thiếu nữ xinh đẹp yêu mị đi tới dưới đạo quan. Thiếu nữ này 16-17 tuổi, khuôn mặt trong sáng, mắt đẹp dịu dàng, ăn mặc một thân trang phục yoga màu đen, phác họa ra dáng người thon dài yêu nhã, tóc dài nhu thuận tùy ý buộc ở trên đầu, một đôi chân thon dài đi một đôi giày vải đơn giản, tràn đầy hơi thở thanh xuân, giống như học tỷ thanh thuần điềm mỹ ở trong vườn trường cấp 3. Thiếu nữ này nghiễm nhiên chính là Đông Hoàng. Nhìn thoáng qua đạo quan trên sườn núi, Đông Hoàng rất có hứng thú cười cười, đi về phía đạo quan. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.